Ma thần Thiên Quân, chương 864, lễ vật. Thiên Quân nói chuyện, góc truyện audio.com. Hôm nay là một lần lôi cấm chi địa ít khi được vui vẻ mà tổ chức yến tiệc. Đơn giản vì hôm nay là ngày chào mừng Thiên Quân cùng Vũ Thiên Thiên. Lôi cấm chi địa bên ngoài phạm vi mấy chục vạn dặm đều là một mảnh vui vẻ. Khắp nơi không khí hân hoan lan truyền. Thiên Quân cùng Vũ Thiên Liên quay về không những là chuyện vui của Vũ gia dòng chính tộc nhân mà tất cả tu giả nương nhờ vào lôi cấm chi chủ Vũ Thế Thần. Cũng có cùng chung cảm xúc, đơn giản là vì bọn hắn phía trên lại có thêm hai vị lục cực hỗn độn cảnh bảo hộ. Một là Thiên Quân, một là Hắc Lân, có được ba vị lục cực hỗn độn cảnh tọa chấn của bảo hộ thì lôi cấm chi địa không thể nghi ngờ là có thể càng thêm an toàn. Thế lực cũng có thể mở rộng hơn được rất nhiều, sẽ lại càng có nhiều cường giả mộ danh mà đến. Tại trong tình cảnh hỗn loạn vô cùng trong tinh không vô tận cũng như toàn cõi tân vũ trụ này thì đây không thể nghi ngờ chính là một tin tức vô cùng tốt. Vui vẻ nhất đương nhiên chính là Vũ gia dòng chính rồi. Bọn hắn từ trận chiến hủy diệt trên Thanh Vân Tinh cho đến nay thì tộc nhân đã ít càng thêm ít. Thời gian mấy chục năm qua đi thì cũng chỉ có hơn 50 người tính từ tổ bối của Thiên Quân cho đến đời của hắn. Phía trên nữa mấy người cơ bản đều đã đi vào cái vũ gia kia. Song phương không được hòa thuận nhưng cũng không thể chối bỏ được một tầng này liên hệ. Lúc này tại một chỗ gọi là vũ gia các đang tụ tập tất cả cao tầng cường giả ở lôi cấm chi địa cùng vũ gia tộc nhân. Tin tức Thiên Quân cũng Vũ Thiên Liên trở về liền khiến cho tất cả bọn hắn đều là nhao nhao phá quan mà ra. Đối với nhân số ít ỏi Vũ gia như hiện tại thì tìm thêm được một cái tộc nhân quay về Vũ gia đều là một chuyện vô cùng lớn. Huống chi đây càng là Thiên Quân, kẻ có sức nặng thậm chí còn hơn cả Vũ Thế Thần. Vị này lôi cấm chi chủ cùng biến mất bí ẩn Vũ Thiên Nguyên ở trong Vũ gia hiện tại. Ha ha, nhà đầu này quả đúng thực là biết làm người khác vui vẻ a hát. Tại chủ vị hiện tại cũng không phải Vũ Thế Thần, thay vào đó là một cái lão giả nhìn như 60. Trên mặt khí sắc vô cùng tốt, tu vi cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Hắn nhưng lại là gia gia của Thiên Quân, Vũ Chu Vân, bên cạnh hắn hiện tại đúng là Vũ Thiên Liên. Còn không biết là mới nói gì đó nhưng đã để cho Vũ Chu Vân cười được vô cùng vui vẻ. Không khí tràn ngập là huyên náo. Năm đó thất lạc thì Tiểu Liên bất quá cũng mới chỉ có mấy tháng tuổi. Không ngờ đến hôm nay đã trở thành bậc đại mỹ nhân. Quả thực chính là hòn ngọc quý của Vũ gia ta. Chấm, nói là một cái tóc trắng thanh niên. Trên người hắn tỏa ra khí chất đúng thực là vô cùng thâm ảo huyền bí. Tu vi cũng Vũ Chu Vân như thế, dĩ nhiên cũng là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3, hắn cũng không phải ai xa lạ, là Vũ gia đời thứ 5 lão nhị, Vũ Thiên Hồn, hì hì, cùng Thiên Phượng cùng Thiên Mị biểu tỷ vẫn hơi kém chút đâu. Vũ Thiên Liên nghe nói vậy thì cũng là nhìn sang le lưỡi cười nói. Ca ca cùng nàng một chỗ trở về sau đó mới kinh động những Vũ gia dòng chính tộc nhân này. Bọn hắn nhao nhao xuất quan đều là muốn gặp ca ca nàng nhưng hắn hiện tại lại đang có chuyện cần yên tĩnh nên cũng không ai đi cầu kiến. Đều im lặng đến yến tiệc này chờ đợi hắn. Vũ gia nhân số không nhiều như trong tưởng tượng của nàng nhưng bọn hắn lẫn nhau tình cảm đúng là rất tốt. Thời gian không dài nhưng nàng đúng là đã cảm nhận tình cảm ấm áp chân thành trong đó. Gia tộc hủy diệt một lần kia cơ bản liền đã để cho bọn hắn vô cùng quý trọng người thân. Một bên không ngừng nâng cao thực lực, một bên chính là lẫn nhau chăm sóc rất tốt. Hừ, nói cái gì, tiểu tử kia trốn lâu như thế, bắt bổn tiểu thư đợi lâu như thế, nhìn thấy ta nhất định đem lông trên người hắn đốt trụi. Vũ Thiên Phượng mỹ mạo đương nhiên không cần phải nói, hiện tại càng là một thân áo đỏ như lửa. Nghe nhắc đến hư quay đầu sang hừ lạnh như một cái phượng hoàng bộc phát hỏa diễm nói. Muội thấy hay là quên đi, nghe nói Thiên Quân ca ca thực lực hiện tại so với Thế Thần thúc thúc còn muốn mạnh hơn. Phượng hoàng chân hỏa của tỷ thật có thể đốt được long trên người hắn sao? Nói là một cái mặc tự ý lóe lên kim quang thiếu nữ. Tại trên thân nàng tràn ngập chính là cái loại là lướt vô cùng khí tức. một cái nháy mắt nụ cười cũng khiến không ít tu giả đang ở trong Vũ Gia Các không kiềm chế được mà nuốt xuống nước bọt. Nàng chính là Thiên Mị Thể Vũ Thiên Mị trước đây gia nhập vào Thiên Mị Cung. Tọa hạ dưới trướng Mị Thánh. Hừ, hắn cường đại thì cũng không phải chỉ là lão tứ thôi sao? Ta nhưng mới là tam tỷ đây. Đợi hắn đến thì cũng phải để hắn giúp ta như Tiểu Liên như thế có một cái không kém lục cực hỗn độn cảnh cường đại hộ vệ. Vũ Thiên Phượng ánh mắt hơi chút lóe lên hừ lạnh rồi nhìn về phía Vũ Thiên Liên bên cạnh Hắc Lân nói. Cái này âm thanh không có chút nào cố kỵ liền đã vang vọng khắp cả Vũ Gia Các. Nhất thời huyên náo bên trong liền dừng lại, mấy trăm ánh mắt chuyển hướng nhìn đến Vũ Thiên Phượng vô cùng kỳ quái. Hắc Lân nhưng là một cái có được lục cực hỗn độn cảnh a hát. Hắn tôn nghiêm là như thế nào? Như Vũ Thiên Liên là có một cái ca ca tốt thì thôi. Nàng lại cũng muốn có một vị lục cực hỗn độn cảnh đi theo làm hộ vệ của mình. Này nhưng cũng không thực không được chân thực lắm đâu. Ha ha, khủng long bạo chúa tam tỷ của ta vẫn là như thế nóng tính a hát. Hắc Lân ta không tìm được cái thứ hai nhưng nếu tỷ muốn thì ta có thể giới thiệu cho một cái siêu cấp đại năng cho tỷ. Đảm bảo so với Hắc Lân chỉ mạnh không yếu. Bất chợt một giọng cười khác có chút bất cần lạnh nhạt vang lên bên trong Vũ Gia Các. Giọng nói dứt đi thì thiên quân thân hình cũng đã xuất hiện ở chỗ của Vũ Gia Chi Nhân. Từng cái khuôn mặt trước kia vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Gia Gia, Tam Gia Gia, Lục Gia Gia, Đại Bá, các vị thúc thúc, cô cô, thiên quân ở đây có lễ. Hơi chút cười cười hắn nhìn đến một đám trưởng bối cúi đầu nói. Vũ gia hắn đời thứ ba có tất cả 9 vị Gia Gia. Chỗ này nhưng chỉ có 3 vị, đời thứ tư cùng đời Vũ Thế Thần cũng ít đi nhiều. Nghĩ đến đúng thực là không nhịn được chua xót. Thiên quân biểu hiện là vô cùng tầm thường. Một chút khí tức cũng không lộ, nhìn từ bên ngoài cũng chỉ như một cái thường nhân mà thôi. Thế nhưng hắn trên thân loại kia khí chất cao siêu thoát tục để cho đến cả Vũ Gia Chi Nhân trưởng bối cũng không nhịn được kinh hãi. Nên biết người có danh cây có bóng, thiên quân nếu không phải là đồng tộc với bọn hắn thì bọn hắn cũng chỉ có thể ở xa xa mà ngước nhìn mà thôi. Chính là Vũ Thiên Phượng đang muốn phun lửa cũng không thể không ngẩn ngơ. Không thể đi lên tìm phiền phức. Ha ha, tiểu quân đã trở lại rồi. Đến, để Gia Gia xem những năm này tiểu tử nghịch ngợm năm xưa đã mạnh mẽ như thế nào rồi. Vũ Chu Vân vẫn là cái chủ vị lên tiếng. Hắn phá lên cười lớn nói. Đáy lòng nhưng đang nổi lên vô cùng tự hào cảm giác. Hắn con trai cường đại. Cháu trai cũng thế. Bọn hắn lại cường đại hơn nữa thì cũng là con cháu của hắn mà thôi. Vâng, Gia Gia, thiên quân nghe vậy thì cũng là cười cười đáp ứng vui vẻ. Đã bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu chuyện xảy ra để hắn xây dựng lên một cái thiết tâm thì lúc này cũng không chịu được mà chảy ra. Cảm giác ấm áp mà gia đình mang lại này hắn đã rất lâu rồi không được cảm nhận. Gia Gia, tiểu quân lần này trở về hơi chút vội vàng nên cũng không kịp chuẩn bị quà cho lão nhân gia. Có thể chỉ có đưa tiễn cho ngài 100 đạo tinh thuần hư vô cảnh linh hồn cùng 30 đạo tinh thuần hỗn độn cảnh. Hy vọng có thể giúp ngài một chút. Thiên quân đi đến trước mặt Vũ Chu Vân cười cười đưa ra một cái nhẫn chữ vật nói. Hiện tại đúng là không có thời gian chuẩn bị cái gì bảo vật. Trong tay có rất nhiều nhẫn chữ vật của kẻ địch bị hắn giết chết nhưng hắn cũng chưa có thời gian kiểm tra. Như vậy thì cũng chỉ có thể chuẩn bị một chút lễ vật như này mà thôi. Hả, bất quá đây nhưng cũng chỉ là trong cảm nhận của thiên quân mà thôi. Đối với kẻ khác chính là một cái món quà không thể tưởng tượng nổi a hát. Vũ Chu Vân nghe thiên quân nói như vậy thì vốn đang định lắc đầu thì lập tức hóa đá. Vũ gia tộc nhân già trẻ, những cường giả trong lôi cấm chi địa ở bên trong Vũ Gia Các này, đang cười nói cái gì đều cũng chỉ có một cái biểu hiện. Đó chính là vô cùng kinh dị nhìn đến trên tay thiên quân chiếc nhẫn chữ vật kia. Tất cả đều như là sói đói nhìn thấy con mồi, mắt sáng như đuốc, đương nhiên trong những người ở bên trong Vũ Gia Các cũng có một ít không có kinh ngạc nhiều. Đó là Vũ Thế Thần. Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân, cả ba người đều cũng chỉ hơi chút kinh ngạc mà thôi. Cái lễ vật này đúng thực là có chút lớn. Bất quá Thiên Quân, cái này quái thai đưa ra thì đúng là có thể chấp nhận được. Quân Nhi, cái này lễ vật chỉ e là có chút lớn rồi. Ngươi đem cho ta một cái lão già cũng chỉ có hư vô cảnh vậy thì ngươi lấy cái gì để tu luyện? Loại vật này chính là vô cùng quý hiếm. Đừng có tùy tiện đem cho người khác như thế. Kinh ngạc ngây ngốc một chút thì Vũ Chu Vân mới là lắc đầu cười khổ đẩy chiếc nhẫn chữ vật này trả lại cho Thiên Quân. Ách, gia giam ngài hiểu nhầm rồi. Vật này ta đúng là không thiếu. Còn có chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi người. Thiên Quân hơi chút ngẩn ra thì cũng liền hiểu Vũ Chu Vân như thế nào lại như thế. Tinh thuần linh hồn lực hắn có thể thông qua chém giết mà thu lấy không ít. Cơ bản luôn là ở trạng thái dư thừa. Thế nhưng đối với kẻ khác thì lại chuyện khác. Hắn trong lúc nói thì cũng đem cả thầy 35 cái nhẫn chữ vật đại biểu cho 35 cái tộc nhân của Vũ gia hiện tại rồi bổ sung. Thời gian có chút cấp bách nên hiện tại cũng chưa thể nói hết được với mọi người. Sau khi yến tiệc này kết thúc thì ta muốn Vũ gia chúng ta có một cuộc hội đàm riêng. Hiện tại đây nhưng chính là những lễ vật ta dành cho các vị. Đương nhiên là còn chưa tính Vũ Chu Vân, Vũ Thế Thần, Vũ Thiên Liên cùng Thiên Quân hắn. Hít, Vũ gia các bên trong vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh. Thiên Quân nhưng đúng là bạo tay vô cùng. Xuất ra lễ vật đều là vật vô cùng quý hiếm thì thôi. Càng là ngay trước mặt rất nhiều cường giả đi theo gia nhập lôi cấm chi địa mà đưa ra. Đây nhưng phải cần thế nào tự tin? Quân Nhi, cái này, Vũ Chu Vân đúng là vẫn còn không kịp thời thích ứng cái này lễ vật khủng bố. Có chút không dám tin tưởng run lên nhìn Thiên Quân hỏi thì đã bị Vũ Thế Thần cản lại cười cười nói. Phụ thân, đây chính là tâm ý của Quân Nhi. Ngài như vậy từ chối không phải là để hắn khó xử sao? Nói đoạn thì cũng là nhìn xung quanh Vũ gia chi nhân. Mọi người cũng đem lễ vật thu lại đi. Đây mới chỉ là bắt đầu yến tiệc. Còn phải đợi đến bao giờ? Những này mọi người thu lại đi. Chúng ta yến tiệc cũng nên bắt đầu rồi. Vũ Chu Vân nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Đem cái nhẫn chữ vật kia thu lại thì cũng là cười cười nhìn xung quanh nói. Đây thì cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Ai bảo hắn có một cái cháu đích tôn thật tốt đây. Ra ra, đợi một chút, ta có chút chuyện cần nói với những người đi đến nương nhờ vào lôi cấm chi địa. Trước tiên ta muốn làm rõ một điểm. Vũ Chu Vân đang muốn nói tiếp thì Thiên Quân đã hơi chút gọi lại nói. Đây liền để cho Vũ Chu Vân có chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Bất quá cũng liền là mỉm cười gật đầu. Thiên Quân hôm nay đã có được thực lực cùng địa vị nhất định. Hắn chắc chắn là kẻ có tiếng nói nhất trong Vũ gia lúc này. Muốn nói một chút cũng không có chuyện gì. Trước khi yến tiệc chào mừng ta cùng muội muội bắt đầu thì ta. Vũ Thiên Quân muốn nói rõ với tất cả các vị ở đây cũng như toàn bộ những tu giả. Thậm chí là thường nhân đang nương nhờ vào lôi cấm chi địa của cha ta. Hy vọng các vị có thể dừng lại lắng nghe một chút. Được sự đồng ý của Vũ Chu Vân thì Thiên Quân cũng liền quay đầu lại hướng đến đám cường giả trong Vũ gia các cùng với bên ngoài đó lạnh lùng. Âm thanh mang theo vô tận uy năng của hắn không chút nào ảnh hưởng đến người nghe nhưng nó như theo gió lan truyền ra toàn bộ lôi cấm chi địa bên ngoài. Cơ hồ là có 9 thành tu giả đều nghe thấy được rõ ràng. Vũ thiếu gia không biết có điều gì muốn nói. Thiên Quân muốn nói cái gì đương nhiên là không có bất luận kẻ nào dám lãnh đạm. Từng đạo ánh mắt hướng đến Thiên Quân kinh ngạc. Xa hơn nữa thì bên ngoài lôi cấm chi địa rất nhiều người không đủ tư cách đến Vũ gia các đều hướng đến. Bọn hắn muốn biết vị này cường hoành đến cực điểm yêu nghiệt muốn nói cái gì với bọn hắn. Một cái ngũ cực hỗn độn cảnh ngồi ở bên trong Vũ gia các đứng lên đối với Thiên Quân hỏi. Hắn âm thanh tuy không thể vang dội được như Thiên Quân nhưng cũng đã lan ra rất rộng bên ngoài. Dĩ nhiên là cũng muốn cho những tu giả bên ngoài biết đến trong này đang nói cái gì. Tốt, Thiên Quân khẽ cười một tiếng nói. Trước tiên ta muốn nói rõ một điểm. nơi này, lôi cấm chi địa cùng bên ngoài đó phạm vi mà các vị đang ở là vũ gia ta địa bàn. Tất cả các vị ở đây đều là nương nhờ ở vào trong đó. Hắn âm thanh vang vọng không có chút nào kiêng nề, vô cùng trực tiếp mà nói. Đây không thể nghi ngờ liền để cho đám cường giả trong vũ gia các khuôn mặt liền biến đổi. Đầy vẻ không thích, tuy nói như vậy sẽ khiến cho tất cả vị không được vui vẻ nhưng đây chính là sự thực. Tinh không hỗn loạn, nếu không phải phụ thân ta đánh xuống một phương tịnh thổ này thì các ngươi cũng không có chỗ để ở lại. Nếu các ngươi cảm thấy Vũ Thiên Quân ta nói sai cái gì, cảm thấy ủy khuất thì có thể lập tức rời khỏi. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Cách chương.